Phong Thần Châu, chương 2378, ta nói động thủ thì bốn người các ngươi đồng thời động thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tam đệ này của mình bây giờ lại lột xác, bản thân mình nếu có thể giống như đệ ấy. Tần Hải lắc đầu, Tần Ninh bắt đầu lên đường, Lý Nhàn Ngư lập tức theo sau, lúc này Giang Bạch cũng không nói nhiều, đi theo, đám người của Vạn Thiên Các. Thư viện Thái Hư đã tăng lên hơn 100 người cũng lần lượt đi theo. Lúc này bên trong Thư viện Thái Hư, một thanh niên nhìn về phía Lục Sơn Chiết, thấp giọng nói, Chiết ca, tên tiểu tử Tần Hải này bấu víu Khương Như Yên. Vậy thì viện trưởng Khương của chúng ta có thêm một con rể. Vị trí viện trưởng Thư viện Thái Hư này, hừ, cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên Nga thôi. Lục Sơn Chiết hừ lạnh nói, Tần Hải đủ tư cách so với đại ca ta sao? Đại ca Lục Hành ta chính là thiên kiêu đệ nhất của Thư viện Thái Hư. Khương Như Yên và huynh ấy mới xứng đôi nhất. Tần Hải là cái thá gì? Đợi quay về thư viện ngươi liền biết ngay. Lục Sơn Chiết thề thành khẩn. Phụ thân ta Lục Trung Hải là phó viện trưởng của Thư viện Thái Hư. Lục gia ta có rất nhiều người bên trong Thư viện Thái Hư. Đều là quyền cao chức trọng, cho dù là viện trưởng cũng không dám tùy ý đắc tội. Tần Hải lấy cái gì mà cạnh tranh với đại ca ta? Nghe đến lời này, mấy người bên cạnh Lục Sơn Chiết đều gật đầu. Khương gia trong Thư viện Thái Hư mấy đời này luôn suy thoái. Chỉ còn lại một người Khương Tồn Kiếm quá mức mạnh mẽ. Đảm nhận chức viện trưởng, không người nào dám phản đối. Nhưng mấy đời Lục gia lại dần dần hưng thịnh, dựa theo khuynh hướng phát triển này, tương lai Lục gia sẽ trở thành một thế lực lớn nhất bên trong Thư viện Thái Hư. Khương Như Yên liên hôn cùng Lục Hành mới phù hợp với sự phát triển của Thư viện Thánh Hiền nhất. Bốn người Vương Khiếu không? Tần Hải, Vạn Khuynh Tuyết, Lý Nhàn Ngư lúc này ở bốn phía. Bốn cửa lớn lúc này lóe lên ánh sáng màu đen, giống như miệng khổng lồ của ác ma muốn nuốt chửng đám người. Tần Ninh lúc này lại truyền âm thanh cho Vương Khiếu không? Ta nói động thủ thì bốn người các ngươi đồng thời động thủ. Được, Vương Khiếu không lúc này gật đầu. Thời gian dần dần trôi qua. Tất cả mọi người đều không biết rốt cuộc Tần Ninh muốn làm gì. Động thủ, giọng nói của Tần Ninh lúc này vang lên. Tần Ninh bây giờ, thể ý niệm và Linh Tử Hiên giao chiến. Đột nhiên, bốn người đồng thời ra tay. Thể ý niệm của Linh Tử Hiên bây giờ giống như bị đứng hình. Chậm chế trong chốc lát, lúc này Tần Ninh chen lên, nhào tới, cách chương.